Chương 73, giết chết đàn rồ. Mù cù rồ tả nhãn đầu tiên là biến thành bạch nhãn, sau đó lại biến trở về tẹn sợi gẳng. Nói ra, đây là tẹn sợi gẳng, bạch nhãn vào hóa hình hình thái, chỉ có Tsutsuki bộ tộc thuần chánh nhất huyết mạch mới có thể mở ra con mắt. Tsutsuki bộ tộc là cái gì còn có, mau đưa con mắt đảo cho ta. Đàn rồ ra lệnh. Những thứ này ngươi liền không cần đã biết, bởi vì ngươi lập tức phải chết ta, đàn rồ. Nhìn đàn rồ, mù cụ rồ đột nhiên nhết môi cười nói. Chứng kiến mù cụ rồ nụ cười khó hiểu, đàn rồ tức giận nói ra, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ngươi đang cười cái gì chẳng lẽ không sợ ta giết hai người bọn họ ngươi có thể thử một lần. Mù cụ rồ nhún vai, không sao cả nói rằng, trong mắt tràn đầy hài hước thần sắc. Đàn rồ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, cắn răng hung ác nói, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, đây là ngươi bức ta đấy, không nên hối hận nói. Trên tay phải phi tiêu thẳng tắp cắm vào hồng trong cổ. Tiên huyết theo đạn rồ cánh tay chạy xuống, đem đạn rồ cả cánh tay đều ngâm đỏ. Lập tức đạn rồ càng thêm điên cuồng nói, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, thấy không nếu như ngươi lại không dựa theo ta nói đi làm, tiếp theo chết sẽ là của ngươi muội muội nhanh, đem kẻn sẩy gẳng cho ta ca ca. 247 cái này xú lao đầu vì sao muốn giết chết chính mình thủ hạ. A một cái thúy xanh xanh thanh âm từ mù cụ rồ bên cạnh vang lên. Đàn dầu nghe được cái này thanh âm tựa như gặp quỷ một dạng. Bởi vì, hắn là thằng ngu A mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Lúc này, hai bóng người cũng từ từ xuất hiện tại mù cụ rồ bên người, chính là ảng cổ cùng hồng đàn rồ biểu tình trên mặt trong nháy mắt dại ra. Làm sao có thể cái này, làm sao có thể vội vàng nhìn về phía bên cạnh, bị chính mình giết chết lộ vẻ lại chính là một gã chính mình căn tiểu đội thành viên. Mà bên kia, bị chính mình dùng phi tiêu chĩa vào cổ cũng một gã căn tiểu đội thành viên. Làm sao biết trưởng như vậy, ta rõ ràng cũng đã đạn rổ nhưng không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt, chính mình như hoa cư nhiên toàn bộ đều thành trống rỗng. Mù cù rổ nhìn về phía đạn rổ thần sắc chỉ còn lại có trào phúng, đạn rổ à, liền kẻn sẩy gẳng năng lực đều không phải tin tưởng, ngươi liền dám đánh ta ánh mắt chú ý, thật không biết ngươi là gà lớn. Vẫn là vô chi. A mù cụ rồ tả nhãn màu xanh đồng tử từ từ xoay tròn, dường như muốn đem toàn bộ không gian hút vào trong đồng tử. Mù cụ rồ nhàn nhàn nói nói, kèn sợi gẳng, vốn có xây dựng một cái hư ảo thế giới năng lực, bất quá cần thời gian phát động, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại cùng ngươi nói nói. Nhảm nhiều như vậy mà khác, nếu như không phải của ngươi lòng tham, để cho ta thuận lợi mở ra kèn sợi gẳng cha NG Thao Y, thật đúng là sẽ rất phiền toái. A hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải đạn rổ đối với kẻn sẩy gẳng thăm dụ, mù cụ rổ cũng không dám tùy tiện mở ra kẻn sẩy gẳng, nếu không nhất định sẽ chịu đến đạn rổ chú ý, mà đạn rổ yêu cầu, lại làm cho mù cụ rổ thuận lý thành trương mở ra kẻn sẩy gẳng cha NG Tha Y nhất định chính là heo một dạng đối thủ, như thần đồng đội, mù cụ rổ không khỏi cảm khái. Nói, ngươi mì tạ dạ si mù cụ rổ, ta nhưng là cổ nổ hạ hổ cả phụ tá. Nếu như ngươi dám động thủ với ta lời nói, sẽ trực tiếp được nhận định vì phản nhẫn. Đạn rồ thần sắc cũng có chút bối rối, nhìn mù cụ rồ hung ác nói rằng. Ngươi cũng lưu lạc tới mức này rồi sao, dựa vào danh hào tồn sống sót, biết bao hèn mọn à, bị nói là nhận giới chi ám xỉ mù dạ. Đạn rồ a mù cụ rồ thanh âm bên trong ngoại trừ trào phúng, còn kèm theo một tia thương xót. Thanh diễm mọc lên, mù cụ rồ toàn thân bị màu xanh trạ cờ dạ cho toàn bộ bọc lại. Kèn sẩy gẳng trạ cơ dạ hình thức nhìn mù cụ rổ cả người trạ cơ dạ thanh diễm, đạn rổ sắc mặt khó chịu, thế nhưng dù sao cũng là trải qua lần đầu tiên cùng với lần thứ hai nhận giới đại chiến cường giả, có thể nói là trải qua bách chiến, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trên tay thật nhanh kết ấn. Phong độn. Chân không đại ngọc đạn rổ sở trường nhất đúng là phong độn. To lớn cao áp phong cầu, xé bờ FFB nư tờ lấy không khí, mang theo vô cùng lực lượng. Hướng mù cụ rồ phương hướng đánh giết tới. Chứng kiến như vậy thế tiến công, mù cụ rồ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, không có ích lợi gì, đảng rồ, ở kẻn sẩy gẳng nhìn soi mói, ngươi đã định trước chỉ có tử vong một con đường có thể tuyển trạch. Một cái bạch màu xanh quang đoàn từ mù cụ rồ trong tay xuất hiện, nồng nặc quang mang, đem trong lòng đất toàn bộ hắc ám hoàn cảnh toàn bộ chiếu sáng. Mù cụ rồ nhẹ buông tay, quang cầu liền đón chân không đại ngọc hướng đạn rồ bay đi. Quang cầu đụng tới chân không đại ngọc trong nháy mắt, chân không đại ngọc liền trực tiếp bị cắn nuốt hết. Chứng kiến chính mình thả ra nhẫn thuật, cứ như vậy biến mất, đạn rồ hai cái con mắt chừng như chuông đồng cao thấp. Nhưng là, không được phép đạn rồ tiến hành suy nghĩ, kế tiếp quang cầu không có bất kỳ chậm chạp, trực tiếp trúng đích đạn rồ ngực, ho vào, tựa hồ đang đạn rồ trong thân thể dừng lại mấy giây, liền từ đạn rồ sau lưng bắn đi ra, màu xanh trắng chùm sáng cũng trở nên lớn ba phần. Mà đạn rồ cả người dường như trong nháy mắt già hơn 10 tuổi, kinh hai nói, làm sao có thể trong cơ thể ta chả cờ dạ đâu ngươi chả cờ dạ, đã hoàn toàn bị ta dùng thẹn sấy gẳng bóc ra bên ngoài cơ thể. Mukuzo nhìn đạn rồ thản nhiên nói, cái này chẳng lẽ cũng là thẹn sấy gẳng năng lực sao? Đạn rồ không dám tin tưởng, cái trên thế giới, lại có cường đại như vậy huyết kế hạn giới. Không có gì không thể tin tưởng, đạn rồ, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Xuống địa ngục vì ngươi làm mà sám hối. A nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, bên người cầu đạo ngọc, theo mù cụ rồ đích thủ thế, chậm rãi hướng mù cụ rồ bàn tay biến tụ lại. Mù cụ rồ không thể một tiếng lo lắng gọi ầm ĩ từ mù cụ rồ phía sau vang lên. Nghe được cái này thanh âm, đạn rồ nguyên bản cái kia thần sắc tuyệt vọng, lóe ra một tia quang thải, bất quá lập tức liền phai nhạt xuống, ngược lại biến thành dứt khoát vẻ. Mị tạ giả xì mù cụ rồ mặc dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chết chung. Đạn rồ hét lớn, gỡ ra ngực. Trước vạt áo, ép khô cuối cùng một tia thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, đạn rồ ngưng tụ ra một tia hơi yếu chả cờ dạ. Bên trong, tứ tượng phong kim luân chuyển sinh bạo nổ. Đạn rồ vừa mới dứt lời. Bên trong, tứ tượng phong ấn còn chưa sử dụng được, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, chỉ một lúc cả người đều hóa thành hư vô. Kim luân chuyển sinh bạo nổ cũng không biết đâm xuyên qua nhiều khoảng cách xa, may mà là ở trong lòng đất, nếu không như vậy uy lực, thương vong tuyệt đối là khó có thể thống kê. Cũng may mà mù cụ rổ không có độ lệnh kim luân chuyển sinh bạo nổ phương hướng, nếu không toàn bộ hỏa quốc sắp có mảng lớn thổ địa sụp đổ.